Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4719, C4719, chương 4719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe của khách sạn. Lâm Chính và Trương Thất Dạ ngồi lên một chiếc ô tô do Thương Minh sắp xếp, chuẩn bị lái đến sân bay. Tuy nhiên, chiếc xe vừa chạy ra khỏi phạm vi khách sạn, két, một chiếc Mercedes-Benz bất ngờ đâm tới, khiến chiếc xe mà Lâm Chính và Trương Thất Dạ đang ngồi bị hất tung lên mép đường. Người qua đường la hét, bỏ chạy tán loạn, khốn kiếp. Trương Thất Dạ nổi cơn thịnh nộ, lập tức phá cửa xe lao ra ngoài, đá vào chiếc Mercedes-Benz. Bụp, Mercedes-Benz bị ông ta đá văng ra sau 5-6 mét, phần đầu xe bị biến dạng. Ông ta lao tới vài bước, mở cửa xe, tuy nhiên bên trong không có ai, chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Hả? Trương Thất Dạ cau mày, đột nhiên ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào lại xuất hiện hơn 10 bóng người đứng vây quanh bốn phương tám hướng. Những người này đều mặc vest đen, đeo mặt nạ giống ông ta, nhưng tất cả mặt nạ của đám người này đều chỉ có một nửa, chỉ che mắt. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh đường đao. Thanh đường đao trông có vẻ được tạo thành từ vật liệu đặc biệt. Dưới ánh trăng chiếu rọi, nó lóe sáng rực rỡ. Tên kiều tín này đúng là nóng lòng không kiên nhẫn. Tôi vừa bước chân ra khỏi khách sạn, hắn đã phái người tới giết tôi luôn sao? Hừ, cũng có thể coi là nhân vật tàn nhẫn. Lâm Chính mở xe xuống xe, châm một điếu thuốc, cậu đứng bên cạnh xem là được. Đám chó mèo này cứ giao cho tôi luyện tay. Trương Thất Dạ khịt mũi, cũng không dài dòng, lao về phía đám người. Khiêm tốn một chút, đây là đường lớn, đừng gây thêm phiền toái cho mình. Lâm Chính hờ hững nói, tôi biết rồi. Trương Thất Dạ như một cơn gió, giết về phía đám người nhà họ Kiều. Người nhà họ Kiều không ngờ Trương Thất Dạ lại dám phản đòn, ai nấy đều vung đao chém tới. Bọn chúng không phải là những tên côn đồ bình thường, mỗi đòn đánh mỗi nhát chém đều có bài bản. Hơn nữa lưỡi đao sắc bén, cộng với sức mạnh cánh tay đáng sợ, đủ để chém sắt như bùn, chẻ đôi mọi thứ. Nhưng người mà bọn chúng đối mặt không phải người bình thường, mà là Thất Dạ ma quân của ám ma đạo. Trương Thất Dạ siết chặt hai nắm đấm, tới gần bọn chúng rồi bất ngờ tung quyền. Nắm đấm của ông ta như sắt thép, đòn tấn công của đường đao bị cánh tay ông ta chặn lại, sau đó đấm thẳng vào người kia. Bụp, một ngụm máu lớn phun ra từ trong miệng người kia, trong máu thậm chí còn có những miếng nội tạng vỡ vụn. Cách Trương